Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 61. Chuyến tàu. Đoàn tàu không ngừng tăng tốc lên, tiếng kéo còi hơi thật dài gào thét chạy nhanh ra khỏi sân ga. Tuy rằng hàng năm đều phải rời nhà một thời gian, nhưng không thể nghi ngờ lần này cũng là lần Diệp Thiên cảm xúc sâu nhất, tựa hồ cũng hiểu được đạo lý mà cổ nhân thường nói. Phụ mẫu tại bất viễn du, mở ngoặc tròn, cha mẹ ở gần không thấy quý, đóng ngoặc tròn. Đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, Diệp Thiên đóng cửa sổ lại, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của chính mình. Diệp Thiên mới phát hiện hai hàng ghế bên mình đã đầy người. Năm 95, xe lửa còn không nhiều, xe có điều hòa cực ít, phần lớn đều là xe giống như Diệp Thiên ngồi này. Toa hành khách chia làm hai hàng trái phải, một hàng là hai người ngồi, còn loại khác là một hàng ghế ba người ngồi, mặt đối mặt có thể có đến 6 người. Lúc này ngồi ở bên người Diệp Thiên chính là hai cô gái trẻ tuổi, đối diện thì là một người trung niên chừng 35-36 tuổi, còn có một thanh niên tuổi xấp xỉ Diệp Thiên. Bên cạnh người thanh niên là một phụ nữ hơn 40 tuổi, khuôn mặt có vài phần tương tự người thanh niên kia. Vừa mới ngồi cùng một chỗ, tất cả mọi người thực xa lạ, nhất là hai cô gái trẻ bên cạnh Diệp Thiên, lại càng thật cẩn thận đánh giá mấy người chung quanh, giống như khắp thế giới đều là người xấu, muốn nhìn ra bản chất những người này từ bề ngoài của bọn họ vậy. Mặc dù Diệp Thiên hơi cúi đầu, nhưng sớm đã xem xong tướng mấy người bên cạnh, khiến cho hắn có chút thích thú chính là hai cô gái bên cạnh lại rất xinh đẹp. Tuy rằng trên TV, phim ảnh, trên màn ảnh xuất hiện đều là mỹ nữ, nhưng ở trong hiện thực cuộc sống con gái xinh đẹp thật sự không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể được gọi là ra nhìn. Trước đây Diệp Thiên nhiều lần đi du lịch như vậy, xe lửa ô tô cũng ngồi không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa gặp được người nào xinh đẹp hơn hai cô gái trước mặt hắn, lúc này tâm tình đương nhiên trở nên vui vẻ. Làm sao vậy? Chàng trai, nhớ nhà ư? Đây là lần đầu tiên đi xa nhà hả? Người trung niên ngồi ở đối diện Diệp Thiên kia chủ động bắt chuyện cùng người ngồi ở đối diện Diệp Thiên. Từ Giang Nam này đến Bắc Kinh tổng cộng cần gần 20 mấy giờ ngồi xe, không ai tán gẫu, cứ nhìn trời đất lồi mắt ra, người cũng sẽ chết ngạt. Vâng ạ, thưa chú, là lần đầu tiên cháu đi xa nhà, đi Bắc Kinh. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra chút ngượng ngùng và tươi cười, vẻ chín chắn khi ngồi cùng cha hắn hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Giờ phút này Diệp Thiên nhìn qua, hoàn toàn tương xứng với tuổi của hắn, là một mười thanh niên 17-18 tuổi. Chàng trai đi Bắc Kinh làm gì vậy? Thăm người thân hay là đến trường? Thấy cháu đi một mình, hẳn là đi thăm người thân thích. Người trung niên thực giỏi nói. Khi Diệp Thiên trả lời xong, liền thao thao bất tuyệt hỏi tiếp, khiến trong lòng Diệp Thiên cười thầm không ngừng. Người này thật ra rất thú vị, đã sống hơn 30 tuổi, còn không biết không nên bắt quen thân thiết với người lạ. Thưa chú, cháu lên trên đó học. Diệp Thiên cười, mở ra túi hoa quả cha vừa mua cho, nói: mời mọi người ăn trái cây ạ. Hành động của Diệp Thiên nhất thời lấy được thiện cảm thật là tốt của trung niên, cười nói: ha ha, chàng trai thật tốt, đừng kêu chú Hoài, anh họ Triệu, gọi anh Triệu là được, anh còn chưa già như vậy. Chàng trai, em cũng là đi Bắc Kinh học hả? Sao người lớn trong nhà đều không ai đưa? Nghe thấy Diệp Thiên và người trung niên kia nói chuyện, người phụ nữ hơn 40 tuổi cũng nói vào: con trai gì cũng là đi Bắc Kinh học, Đại học Hoa Thanh, đúng rồi, cậu sinh viên, cháu là đến trường đại học nào? Ha ha, ba cháu có chút bận, chỉ có thể để cho cháu đi một mình, gì, Đại học Hoa Thanh thật là tốt. Diệp Thiên cười trả lời câu hỏi thứ nhất của người phụ nữ kia, cũng liền bỏ qua câu hỏi thứ hai, lúc này ra bên ngoài, gặp người lạ chỉ nên nói ba phần là thật. Nhất là những năm này, di động còn chưa được thông dụng, ở trên xe lửa thường có một số người không tốt thu thập tin tức cùng người nói chuyện phiếm, sau đó dùng danh nghĩa này nọ đến nhà người đó lừa tiền. Nhưng có thể gặp được bạn đồng học tương lai ở trong này, Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút trùng hợp. Tuy rằng không biết đối phương học là ngành gì, nhưng dù sao cũng là bạn học. Đương nhiên, Đại học Thanh Hoa mà, gì có nhiều bạn như vậy, nhưng chỉ có con trai gì thi đỗ. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, trên mặt người phụ nữ trung niên lộ ra vẻ hưng phấn, tựa hồ đột nhiên trẻ hơn 10 tuổi. Tuy rằng người Thượng Hải và người Bắc Kinh có chút không ra nhau, nhưng không thể phủ nhận là trong nhà có người có thể thi vào Đại học Thanh Hoa, ngôi trường có tiếng là giáo dục tốt nhất nước này, với người nhà mà nói thật là một chuyện rất vinh quang. Thật lợi hại, cháu nghe nói Đại học Thanh Hoa rất là khó thi vào. Diệp Thiên tức thời xen vào nói một câu, khiến người phụ nữ kia càng thêm vui vẻ, đưa tay vỗ đầu con trai đang ngồi bên cạnh một cái, nói: "Nói chuyện với mấy anh chị đây đi nào, đừng im lặng như vậy không lịch sự. Chào mọi người, em tên là Tử Dương." Người thanh niên lia có chút bất mãn với mẹ, liếc mắt, không tình nguyện bỏ cái tai nghe điện thoại ra, sau khi nói xong lập tức lại đeo trở lại, nhưng ánh mắt cũng trộm đánh giá hai cô gái ngồi ở bên cạnh Diệp Thiên. Người phụ nữ trung niên nói với Diệp Thiên và mấy người vẻ xin lỗi, cười cười, nói: "Đứa nhỏ này, một chút đạo lý đối nhân xử thế đều không hiểu, chỉ biết đọc sách. Tôi không đi cùng nó, chỉ sợ ngay cả xe lửa đều không thể đi lên. Xe lửa này cũng thật là, ngay cả vé giường nằm cũng không còn." Tuy rằng nhìn như đang ở trách con trai, nhưng tất cả mọi người cũng nghe được, người mẹ này đang khen con đây. Hơn nữa nghe khẩu khí, tựa hồ chỉ có vé giường nằm mới xứng đáng với thân phận sinh viên Đại học Thanh Hoa. Giường nằm. Diệp Thiên không tỏ thái độ gì. Hắn và lão đạo sĩ đi ra ngoài chưa bao giờ mua vé giường nằm, bởi vì chỉ có ngồi trong toa xe hỗn tạp loại này mới có thể chân thật hiểu được cuộc sống nhân sinh muôn màu. Gì à, thời điểm này vé giường nằm xe lửa thật là ít, chúng cháu cũng đều không mua được. Nghe được trong số người ngồi bên cạnh có hai sinh viên, một cô gái ngồi ở bên cạnh Diệp Thiên rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Các hàng ghế khác cũng là như thế, một vài người không quen thông qua vài câu nói chuyện với nhau, dần dần trở nên thân thiện hơn, tiếng nói tràn ngập cả toa hành khách, thỉnh thoảng ở chỗ ngồi nào đó phát ra một tràng tiếng cười. Bất kể có thực học hay không, những thầy tướng số quen đi giang hồ xem tướng người, bản lĩnh quan sát và đánh giá nhất định là có. Diệp Thiên càng không cần phải nói, qua mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủn, đã rõ ràng thân phận tất cả mấy người bên cạnh. Người trung niên tự xưng họ Triệu, là giám đốc kinh doanh của một công ty ở Tô Châu, đi Bắc Kinh công tác. Đương nhiên, những năm này chạy nghiệp vụ ở bên ngoài, 10 người trong đó có 9 đều là giám đốc, cũng có số ít là phó giám đốc, nhưng cũng đảm đương không nổi. Còn hai cô gái kia, tuy rằng nhìn như cẩn thận, phòng bị tâm lý nhất, nhưng bị Diệp Thiên hỏi qua vài câu cũng khai hết nội tình. Không ngờ là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, một người tên là Sầm Tính Lan, một người tên là Diêu Thiến Thiến. Hai người đều là người Thượng Hải, lần này kết thúc kỳ nghỉ hè kết bạn cùng về trường học. Điều này làm cho cậu thanh niên đối diện đang nghe tai phone tên Tử Dương cũng thấy hứng thú, bỏ tai nghe điện thoại cùng cô gái nói chuyện. Cũng có người toa trước sau đến hỏi lung tung này nọ, nhất thời chỗ Diệp Thiên trở nên rất náo nhiệt. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 62, ngoài ý muốn. Hai cô gái thật là không có vẻ kiêu ngạo như những cô gái xinh đẹp khác, cùng người bên cạnh nói chuyện rất vui vẻ, nói một chút về những người minh tinh sắp nổi danh trong Học viện Điện ảnh, khiến người chung quanh nghe thấy thỉnh thoảng lại truyền ra một tràng tiếng thán phục. Còn Diệp Thiên, người khơi mào câu chuyện, lại không lên tiếng nữa, nghe hai cô gái líu xíu nói chuyện thời gian cũng trôi nhanh hơn. Duy nhất khiến Diệp Thiên có chút đau đầu chính là cái cô tên Sầm Tính Lan tựa hồ thực cảm thấy hứng thú đối với hắn, thường hay truy vấn vài câu về trường học của Diệp Thiên. Sầm Tính Lan lớn hơn 2 tuổi so với Diệp Thiên, mùi thơm của cơ thể con gái và hơi thở thanh xuân thiếu chút nữa khiến cho Diệp Thiên không chống đỡ nổi. Nhưng Diệp Thiên mấy năm nay hành tẩu giang hồ cũng không phải là không có ít, đã làm được bất động thanh sắc, làm cho người ta không có cảm giác mình tự kiêu. Sau khi đoàn tàu chạy qua Nam Kinh, sắc trời liền tối xuống, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm người bán đồ ăn uống trên xe, trong xe tràn ngập mùi các loại thực phẩm. Diệp Thiên cũng lấy túi du lịch của hắn từ trên giá đồ xuống, trong túi, ngoài mấy bộ y phục đơn giản, còn lại tất cả đều là thức ăn, hơn nữa tất cả đều là túi đựng thịt bò chín. Không giống những người tu đạo bình thường thích đồ chay, Diệp Thiên từ nhỏ đã luyện võ. Tuy rằng luyện võ gia huyền, nhưng lượng cơm Diệp Thiên ăn vẫn nhiều hơn so với người bình thường rất nhiều. Thân thể yêu cầu tương đối cao đối với khí huyết động thực vật, cơ hồ mỗi bữa nhất định đều phải có thịt. Mặc dù không đến nỗi mỗi bữa ăn cơm một đầu lợn như huyền sư trong truyền thuyết trước giải phóng, nhưng một bữa cơm ăn mấy cân thịt đối với Diệp Thiên mà nói đã là thói quen. Diệp Thiên xé hết 7-8 túi thịt bò chín đặt ở cái bàn nhỏ bên cửa sổ, nhiệt tình hô: "Anh Triệu, dì Trần, hai chị, mời dùng thử chút. Tương thịt bò à, thứ tốt, anh đây vừa mua con vịt muối Nam Kinh. Tiểu Diệp, muốn uống gì hay không?" Nhìn thấy Diệp Thiên đem đồ ăn ra, vài người khác cũng đều đem thực phẩm chính mình mang theo ra. Giám đốc Triệu hiển nhiên là người thích uống rượu, trong bao còn có 2 bình rượu nhỏ chừng 2 lượng. "Ha ha, anh Triệu, em không uống rượu, anh cứ dùng." Diệp Thiên cười khoát tay, hắn không phải không uống rượu, mà là uống rượu cần xem trường hợp, và lại thân phận hắn là sinh viên, trước mặt công chúng uống rượu cũng không thích hợp. "Tiểu Diệp, dì có mua túi gạch cua cháu nếm thử." Lúc này nhiều người trên xe lấy ra cặp lồng đựng cơm của mình, thông thường ngồi xe lửa đều tự mình mang chút đồ ăn, mẹ con Vu Tử Dương thậm chí còn mang theo canh cua miếu thành Hoàng Thượng Hải, nói rằng đây là món con trai bà thích ăn nhất. Mặc dù Diệp Thiên không nói nhiều lắm, nhưng làm cho người ta quý, mấy người lấy đồ ăn ra đều là cho vào bát mới Diệp Thiên đến ăn. "Tiểu Diệp Tử, làm sao em ăn nhiều thịt vậy?" "Chỉ có đậu phụ khô này, em cũng nếm thử xem." Sầm Tính Lan từ trước đến giờ đều để ý Diệp Thiên, thấy Diệp Thiên bày trước mặt toàn thịt bò, liền đưa cho một gói đậu phụ khô Tô Châu. "Được, em nếm chút." Diệp Thiên cũng không khách khí, xé túi đậu phụ khô, lấy tay thò vào trong gói to, móc ra đút vào miệng, vài miếng đã ăn hết túi đậu phụ khô. "Em, làm sao em ăn được như vậy?" Kiểu ăn của Diệp Thiên khiến mấy người bên cạnh đều kinh ngạc nhìn hắn. Bọn họ không ngờ một chàng trai nhìn nho nhã như vậy, ăn uống lại nhanh đến như vậy. "Hắc hắc, chị Tính Lan, đã quen rồi à? Ngày còn nhỏ nhà nghèo, ăn phải cướp thật nhanh." Diệp Thiên cười hắc hắc, bắt đầu nói xạo. Dù sao cũng chỉ là gặp nhau ở trên xe lửa, xuống xe lửa thì đường ai nấy đi. Mặc dù đối phương là mỹ nữ, Diệp Thiên cũng không cần biểu hiện phong độ quân tử làm gì. Sầm Tính Lan thấy Diệp Thiên nói vậy rất sửng sốt, nhưng lập tức nở nụ cười. "Nói vậy, nhìn bộ dạng trói gà không chặt của em cũng không giống là người chịu khổ. Chị Tính Lan còn có thể xem tướng ư? Vậy giúp em xem sau này có thể phát tài hay không." Vừa nói chuyện, Diệp Thiên lại vừa cầm túi thịt bò chín lên tê tê u y. Thịt bò nặng đến 3-4 lượng, bị Diệp Thiên ăn 3 miếng đã hết sạch, ngay cả nước đều không cần uống, thuận tay lại cầm lấy túi khác bắt đầu ăn. Buổi trưa khi chị Doanh Doanh đến, Diệp Thiên ăn không nhiều lắm. Lúc này đúng là đói bụng, nói chuyện vài câu, 7-8 túi thịt bò bày biện trước mặt trở thành trống rỗng. Đang đà ăn, Diệp Thiên cũng ăn hết gói canh gạch cua của dì Trần và thịt vịt muối của giám đốc Triệu. Đợi đến khi ăn xong, Diệp Thiên mới phát hiện mấy người ngồi bên cạnh mình đang lặng ngắt như tờ. "Thôi chết, sao không chú ý gì hết cả?" Diệp Thiên biết mình phạm sai lầm, vội vàng lộ ra vẻ ngại ngùng, tươi cười, nói: cái đó. Cái đó bình thường không mấy khi được ăn, ăn nhiều chút. Dì Trần, anh Triệu, trong túi của tôi còn có chút thịt bò, lấy cho mọi người ăn nhé. Nhắc tới cũng kỳ quái, không biết có phải là vẻ chân thành tươi cười của Diệp Thiên kia phát huy tác dụng hay không, những người bên cạnh đó lại rất tin lời của hắn. Thật ra còn thấy thương hại đứa trẻ này, chắc phụ huynh của hắn rất keo kiệt, mới có thể khiến cho con cái ăn tham như vậy à. Tiểu Diệp tử, bình thường ăn được không cũng không nên ăn như vậy. Bụng cháu không sao chứ? Nếu đau bụng thì làm sao bây giờ? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, dì Trần giật mình nói, ánh mắt không nhìn được liền đánh giá bụng Diệp Thiên, đây là nung người sao? Một đầu heo chắc cũng ăn hết được như vậy. Ấy, không việc gì, cháu ở nông thôn bụng dạ chắc nghịch còn ăn nhiều hơn so với thế này. Diệp Thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, cầm túi của mình phái sau lại, liền chuẩn bị lấy mấy túi đồ ăn ra bên ngoài. Nghĩ lại, bản thân nó đã càn quét hết đồ ăn của những người khác rồi, sẽ không phải vẫn là thịt chứ? Chỉ xem em mang bao nhiêu đồ ăn. Sầm Tính Lan có chút tò mò, liền đoạt lấy túi sách của Diệp Thiên. Ôi, không còn mấy túi đâu ạ. Diệp Thiên không nghĩ cô gái nhìn qua điềm đạm nho nhã xinh đẹp này, thế nhưng dám cướp túi của mình, không cẩn thận thật đúng là bị cô ta lấy được. Khi Sầm Tính Lan cướp túi chỉ dùng một bàn tay, nhưng thật ra khi đưa tay qua, khóa kéo của cái túi sách đang mở, quần áo Diệp Thiên nhất thời rớt xuống. Ngay khi Diệp Thiên muốn cầm lại túi và Sầm Tính Lan cũng luống cuống tay chân nhặt quần áo cho hắn lên thì một chồng nhân dân tệ thật dày rơi xuống, rơi đầy chân mấy người. Ai ra, như thế nào mà có nhiều tiền như vậy? Người ngồi ở đối diện Diệp Thiên, dì Trần liền nói, nhất thời thu hút ánh mắt tất cả mọi người trên khoang xe lại đây, thậm chí có vài người còn muốn rời chỗ ngồi. Không biết là muốn tới đây nhặt tiền hay là xem cho vui. Sầm Tính Lan không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhất thời cũng căng thẳng, vừa giúp Diệp Thiên nhặt tiền trên mặt đất vừa la lớn. Tiền này là của Diệp Thiên, nếu ai dám cướp tôi sẽ kêu nhân viên bảo vệ. Diệp Thiên, đúng rồi, thực xin lỗi, là chị quá bất lịch sự, chị không phải cố ý. Tiền rơi trên mặt đất không thật loạn, mấy người cũng hàng ghế với Diệp Thiên cùng giúp một tay, rất nhanh dơ quy quy, ai nhặt hết tiền lên, đem tiền giao cho Diệp Thiên rồi, vẻ mặt vị minh tinh điện ảnh tương lai này có vẻ ngượng ngùng. Không sao ạ, đây là học phí của em, bằng không cũng sẽ không mang nhiều tiền như vậy ra ngoài. Diệp Thiên cười đem nhận lại tiền, ánh mắt lướt qua trên mặt mấy người trong xe. Đem tiền nhét vào ba lô rồi, Diệp Thiên không đặt ở trên giá đỡ nữa, mà đặt bên người ở gần cửa sổ, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Ôi, vừa ra cửa quên không bói một quẻ, cũng có thừa đâu. Người này biết được chuyện của mọi người, không khỏi thấy nhàm chán, sau này hiểu được đạo lý này rồi. Mấy năm gần đây Diệp Thiên rất ít khi xem bói gieo quẻ, và hắn cũng không nghĩ tới vừa lên đường liền gặp chuyện loại này. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 63, lưu manh liều mạng. Người thanh niên trẻ tuổi kia mang theo người nhiều tiền như vậy mà không thấy sợ sao? Đúng vậy đấy, hơn nữa tiền còn để hở cả ra ngoài thế kia, nói không chừng còn gây sự chú ý của kẻ trộm nữa cơ. Nếu là mình, bây giờ mình sẽ mang ngay đến cảnh sát, nhờ họ giữ hộ. Đầu năm nay, 7-8 nghìn tệ mặc dù không phải là số tiền nhiều, nhưng tuyệt nhiên không phải là ít. Một người nhìn thấy một cậu học sinh 17-18 tuổi mang theo một số tiền lớn như vậy, khi ấy sẽ trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Diệp Thiên, hay là chúng ta đưa tiền cho cảnh sát ngồi trên xe giữ hộ đi. Nghe thấy ý kiến bàn luận của những người đó, Sầm Tính Lan có chút áy náy. Nếu như không phải cô cướp ba lô của Diệp Thiên, ai mà biết được bên trong cái túi đó lại để nhiều tiền thế cơ chứ. Sầm Tính Lan chưa dứt lời, vị giám đốc Triệu kia cũng gật đầu phụ họa theo. Đúng đấy, Tiểu Diệp, nhất định không thể coi thường. Năm ngoái khi tôi đi công tác ở Tây Bắc, bóp ra bị rạch một lỗ rất to. Nếu không phải có đồng sự đi cùng, thì có mà phải ngủ ngoài lề đường rồi. Ha ha, không sao đâu, tôi để túi ở dưới mông rồi, không ai có thể trộm mất được đâu. Diệp Thiên nghe vậy cười lớn, hắn vừa bói cho mình một quẻ, có điều giống như trước đây, xem được người mà không xem được cho mình, quẻ rất mơ hồ, nhưng có vẻ như sẽ xảy ra chuyện gì đó. Diệp Thiên biết vậy, cứ coi như là đem tiền giao cho cảnh sát xứ hộ thì cũng không tránh được chuyện này, hơn nữa trong lòng cậu ta cũng có chút buồn mực. Mấy khuôn mặt vừa nhìn thấy đều là những khuôn mặt quen, lẽ nào bọn họ có thể xuống tay với chính mình? Con đường chạy thoát của tên trộm này, về cơ bản là có lộ trình cố định. Thời gian trước, cũng có tên trộm rạch túi tiền của Diệp Thiên, sau khi bị cậu bắt được đã muốn dùng dao đánh người, liền bị Diệp Thiên cắt một cánh tay. Vì tránh để hậu họa về sau, Diệp Thiên còn cùng với sư phụ đến Thương Châu, gặp một vị tặc vương chuyên ăn quản lý trộm đường dây xe lửa. Theo lý mà nói thì sau sự việc này, những kẻ kiếm ăn ở con đường sắt này không kẻ nào dám đến gây phiền toái. Hơn nữa sau khi Diệp Thiên vừa nhìn thấy mấy người kia xong, vốn dĩ là muốn kiếm ăn ở trên xe lửa này đều ồn ào rời đi, bọn họ cũng là muốn tỏ rõ thái độ, không nghĩ đến số tiền kia của Diệp Thiên. Tuy nhiên rất nhiều việc trên đời này đều dẫn đến từ những việc ngoài ý muốn, Diệp Thiên cũng không dám coi thường. Miệng nói với Sầm Tính Lan, mắt lại chú ý đến từng người đi đến từ những chỗ ngồi bên cạnh. Thời gian trôi qua, tiếng ồn ào trong xe cũng dần dần lắng xuống. Bởi vì lúc chập tối xảy ra sự việc đó nên hai cô gái đều ít lời hơn, thỉnh thoảng thì thầm với nhau, nhưng cũng không hề làm phiền đến Diệp Thiên. Mặc dù biết là sẽ xảy ra chút chuyện gì đó, Diệp Thiên cũng không bận tâm. Học theo giám đốc Triệu ngồi ở đối diện, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lấy lực phát giác ra mọi sự việc xung quanh, cho dù là có chuyện gì thì cũng có thể phản ứng trước tiên. Khi qua 11 giờ, một số đèn trong xe bị tắt đi, ánh sáng trong cả toa hành khách nhất thời trở nên ảm đạm. Đang lúc Diệp Thiên nửa thức nửa ngủ, thì bỗng nhiên cảm thấy được đoàn tàu lắc lư, đồng thời mở to mắt, cũng nghe thấy tiếng đài phát thanh báo đến ga xe lửa. Đến Từ Châu rồi ạ. Diệp Thiên nhìn đồng hồ, trời đã hưởng sáng, nhưng Từ Châu là một trạm trung chuyển lớn, rất nhiều người xuống xe ở đây. Vốn là toa xe đông đúc cũng trở nên thưa người hơn. Nhìn sang bên cạnh, hai cô gái đã tựa vào nhau ngủ rồi. Giám đốc Triệu ngồi ở đối diện cũng dựa lưng vào ghế, đầu rủ xuống ngủ. Diệp Thiên thực sự sợ ông ta sẽ cắm đầu xuống. Còn cái người Vu Tử Dương kia thì nằm lên đùi mẹ ngủ ngon lành. Dãy ghế ngồi đấy ngoài Diệp Thiên ra cũng có cô Trần vẫn đang thức. Vì để cho con có giấc ngủ ngon, với tư thế ngồi kia của bà thật khó có thể mà ngủ được. Nhìn thấy Diệp Thiên tỉnh giấc, cô Trần cười với cậu, nói nhỏ: Tiểu Diệp, cháu ngủ đi, để cô trông giúp cháu, có chuyện gì sẽ gọi cháu dậy. Cảm ơn cô. Diệp Thiên lễ phép gật đầu, kéo túi đang bị đè nặng lên một chút, chuẩn bị dựa vào tiếp tục ngủ. Mặc dù không phải cậu mệt quá, nhưng đêm nay nếu đều mở to mắt ra như vậy thì sẽ thấy rất khó chịu. Đúng lúc Diệp Thiên định nhắm mắt lại, đèn phía trước chợt tối đi, lại có một người con trai đi đến và ngồi xuống ở ghế đối diện của dãy đó. Người ngồi ở vị trí đấy lúc nãy đã xuống xe ở trạm Từ Châu rồi. Diệp Thiên mượn đèn bên trong xe để liếc mắt nhìn người kia một cái, tức khắc thấy giật mình, toàn thân đều trở nên tỉnh táo. Mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng nét mặt Diệp Thiên không để lộ ra ngoài, ngược lại lim dim mắt, mượn ánh sáng thừa đó chăm chú đánh giá người kia. Tuổi người con trai ngồi trích phía đối diện Diệp Thiên khoảng 27-28 tuổi, cao khoảng 1m75, thân hình cường tráng. Những thứ đó không phải là điều quan trọng là khuôn mặt của hắn ta. góc độ hai tai và đầu của người này có bộ dạng nghiêng 45 độ, là đôi tai đâu phong điển hình. Trong cách nói của tướng mạo thì hai tai đâu phong phá sản tổ tông. Hơn nữa tính cách của loại người này rất cố chấp, có quan hệ không tốt trong đối nhân xử thế. Ngoài tai ra, thiên đình của người con trai này có chỗ lõm vào rõ rệt. Hơn nữa môi rất dày, chứng minh dục vọng của hắn rất lớn. Nếu đơn thuần chỉ có thế thì cũng chẳng có gì. Dù sao người có tướng mạo như vậy cũng không ít. Nhưng khi Diệp Thiên nhìn thấy dung mạo của hắn thì tim đập dồn dập. Người này lông mày cốt phản đao, lông mày loạn như cỏ, hai mắt cũng không nhìn trực diện người khác, lại mơ hồ lộ ra một tia hung ác. Tướng pháp có dạy, lông mày cốt hoành lộ ra tính hung ác của chủ, mắt ác lộ thủ phạm. Cho dù không sử dụng tướng thuật trong đầu, Diệp Thiên cũng có thể kết luận trên người ngồi đối diện nhất định có án mạng, hơn nữa còn không phải là một. Với lại, người này khiến cho Diệp Thiên có một loại cảm giác nguy hiểm. Trên người nhất định là mang theo hung khí, điều này khiến cho Diệp Thiên trở nên hơi căng thẳng. Đối phó với kẻ côn đồ liều mạng này, không cẩn thận sẽ gây tổn thương đến bản thân. Diệp Thiên không phải loại người ngồi chờ người khác tìm phiền phức. Sau khi cân nhắc kỹ, lập tức đưa ra kế sách, đẩy Sầm Tính Lan bên cạnh, nói: "Chị Tính Lan, nhờ chút, em muốn đi toilet." Sau khi bị Diệp Thiên đẩy tỉnh giấc, Sầm Tính Lan mơ màng mở mắt, né người ra phía ngoài, đồng thời đẩy bạn đồng nghiệp: "Thiến Thiến, tỉnh đi, nhường đường cho Diệp Thiên đi ra nào." Ngay khi Diệp Thiên mở miệng nói chuyện, nam thanh niên ngồi ở phía đối diện toàn thân đột nhiên cứng đờ. Có điều nghe thấy Diệp Thiên muốn đi vệ sinh, cơ thể hắn mới thả lỏng hơn. Hai con mắt thì cố tình nhìn chằm chằm vào cái ba lô mà Diệp Thiên cầm trên tay. Khi ấy đoàn tàu đã rời bến Từ Châu, nhưng tốc độ vẫn còn rất chậm. Hơn nữa còn lắc lư rất mạnh, sau khi đứng dậy, người Diệp Thiên cũng lắc lư theo. Khi đi qua trước mặt người kia, đoàn tàu lại có chấn động mạnh, chân Diệp Thiên nhất thời loạn choạng, cái ba lô cầm trên tay bay ra. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 64, súng. Lúc Diệp Thiên xách ba lô rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt của tên kia tựa hồ như không lúc nào rời khỏi cái ba lô mà cậu cầm trên tay. Nhìn thấy ba lô của Diệp Thiên rơi ra khỏi tay, tên kia không thể không quay đầu lại nhìn, đồng thời toàn thân đổ về phía trước giường như muốn đứng dậy ngay lập tức. Tuy nhiên lúc đó Diệp Thiên đã bước đến phía trước hắn ta, đúng lúc hắn quay đầu lại, tay phải của Diệp Thiên đưa ra nhanh như chớp, chặn cổ hắn ta lại, ấm cái đầu hung hăng của hắn vào cái bàn nhỏ cạnh cửa kính xe. Một tiếng vang nặng nề phát ra trên xe cùng với tiếng ầm ầm của xe lửa khi vận hành, nên đến người vừa tránh đường cho Diệp Thiên đi là Sầm Tỉnh Lan cũng không chú ý. Con mắt đang lim dim buồn ngủ của cô chỉ nhìn thấy một bóng người bước qua trước mặt mà thôi. Thời gian dường như dừng lại ở thời khắc ấy. Sau vài giây, một âm thanh như tiếng sói tru vang lên trong toa xe. Kẻ nằm dưới tay Diệp Thiên cũng định chống trả mạnh mẽ, trong tình trạng sống mũi đã bị gãy, hai chân đạp mạnh xuống đất toan đứng dậy, đồng thời tay phải sờ vào eo. Diệp Thiên tất nhiên là sẽ không để cho hắn ta có cơ hội rồi, cả hai tay cùng đặt vào vai hắn, lúc gì chặt, lúc buông lỏng, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc. Hai cánh tay của hắn liền mềm nhũn buông xuống, cơn đau từ bả vai truyền đến khiến tiếng la hét của hắn càng to hơn. Nhưng sau khi tay phải của Diệp Thiên nhẹ nhàng ấm vào huyệt thái dương của hắn, mọi thứ đều trở lại yên tĩnh như bình thường. Từ lúc Diệp Thiên đứng lên cho đến khi có thể quy phục được tên đó, cả quá trình diễn ra chỉ mất hơn 10 giây. Đợi đến khi hành khách đứng lên quay người lại, khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ trong mơ tỉnh dậy thì đã phát hiện ra một người một nửa người nằm trên ghế, máu me đầy mặt, đứng bên cạnh còn có một cậu thanh niên với nét mặt vô tội. Chuyện gì xảy ra thế? Giết người rồi à, mau gọi cảnh sát. Là cậu thanh niên kia làm sao? Làm gì mà đánh người ta dã man như vậy chứ? Cậu nhìn xem máu chảy kia kìa. Sự việc bất ngờ xảy ra khiến cho tất cả mọi người trên xe đều tỉnh hết dậy. Người to gan thì nhích lại gần bên này, có người thì hét to đi tìm nhân viên trên tàu. Có thể nói trên toa tàu đã trở thành một mớ hỗn loạn. Diệp Thiên, sao vậy? Là em đánh hắn ư? Sầm Tính Lan không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Mặc dù cô không thấy rõ được quá trình xảy ra sự việc, nhưng vừa rồi dường như chỉ có Diệp Thiên đứng gần người kia như vậy. Nếu không phải cậu ta ra tay thì thật khó mà giải thích được. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, mau lên. Đúng lúc Diệp Thiên đang định đáp lại thì một nhân viên của toa xe cùng với một cảnh sát đường sắt đẩy mọi người ra hai bên tiến vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng kinh hãi lắp bắp. Sao lại thế này, là cậu đánh người? Nhìn người đứng bên cạnh người nằm vật trên ghế, máu me đầy mặt, chỉ có một mình Diệp Thiên đứng đó. Viên cảnh sát phát đoán tình hình một cách chuẩn xác, đồng thời sờ tay vào sau eo. Khi bỏ tay ra thì trên tay có thêm một cái còng số 8. Nghe thấy viên cảnh sát nói, thần sắc Diệp Thiên có chút sợ hãi, không biết là cố tình hay vô tình, đưa tay kéo người kia, nói: hắn cướp túi của cháu, cháu chỉ đẩy hắn một cái, hắn đã trở nên như vậy rồi. Cạch, một vật màu đen xì từ bên hông người kia rơi xuống, lập tức khiến mọi người chú ý đến. Súng, chính là súng. Vài tiếng hô kinh ngạc vang lên. Mặt viên cảnh sát đứng trước mặt Diệp Thiên cũng biến sắc ghê gớm, vội vàng xông về phía trước cầm khẩu súng lục kia lên. Mẹ kiếp, hẳn nào mà tim mình đập nhanh như thế, là một kẻ mang súng theo người à? Nhìn thấy khẩu súng lục rơi trên mặt đất, Diệp Thiên mới hiểu ra tại sao vừa rồi mình mới có cái cảm giác tóc dựng ngược lên như vậy, cảm thấy đây đúng là một kẻ côn đồ liều mạng. Lùi lại, tất cả lùi lại, Tiểu Ngô, mau gọi trưởng tàu đến đây. Khi Diệp Thiên nghĩ lại và cảm thấy sợ, thì viên cảnh sát cướp được khẩu súng kia kéo chốt súng ra, một viên đạn màu vàng lập tức rơi ra. Sau khi nhìn thấy viên đạn, nét mặt viên cảnh sát trở nên rất khó coi, vì ông ta phát hiện được không chỉ viên đạn này đã được lên nòng mà ngoài ra còn chưa được khóa chốt an toàn, có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Ông ta cũng là một viên cảnh sát thâm niên lâu năm trong nghề, biết rằng công an địa phương mà mang theo súng ốm khi đi tàu cũng không bao giờ mở chốt an toàn ra cả. Từ điểm có thể đoán ra được, người ngã trên ghế ngồi kia nhất định không phải là công an. Trọng án. Trong đầu viên cảnh sát lập tức nghĩ đến hai chữ này, da đầu tê lên một hồi. Phải hiểu rằng vụ án liên quan đến súng hầu hết đều liên quan đến mạng người. Viên cảnh sát này cũng không dám chậm trễ, hét lên với Diệp Thiên dường như vẫn đang bị dọa cho hoảng loạn: cậu vòng hai tay hắn ra sau đi, nhanh lên. Bất luận nói thế nào, chế ngự kẻ mang theo khẩu súng này mới là việc quan trọng nhất lúc này. Đồng thời cũng phải kiểm tra người đứng phía bên kia của kẻ mang theo súng thì mới có thể giải trừ hiểm nghi. Thực sự thì bản thân Diệp Thiên cũng thấy nghi ngờ, theo lý thuyết thì bất luận thế nào cũng không nên để Diệp Thiên giúp chế ngự kẻ đang ngồi trên ghế kia. Nhưng ngay từ đầu khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ con cùng với bộ dạng rụt rè của cậu ta nên vị cảnh sát này quyết định lựa chọn tin tưởng Diệp Thiên. Hơn nữa Diệp Thiên là người đứng gần tên kia nhất, ông ta thuận miệng hô lên: dạ, cháu không được đâu. Tựa hồ như bị tiếng hét của viên cảnh sát làm cho tỉnh lại, bộ dạng thoái thác của Diệp Thiên ai cũng có thể nhận ra được. Nhanh lên, lúc đánh người thì cậu làm được cơ mà. Viên cảnh sát dần mất kiên nhẫn: vâng, cái chú phải đánh bại hắn ta à? Diệp Thiên bị viên cảnh sát làm cho giật mình, mặt biến sắc, giọng như sắp khóc, tiến sát vào kẻ mặt mũi đầy máu kia, vụng về lật người hắn lại, vòng hai tay ra sau lưng. Chỉ là không một ai phát hiện ra, chính vào lúc Diệp Thiên nắm lấy bả vai hắn, trên tay hơi dùng sức, làm cho các khớp xương của kẻ kia lại một lần nữa nối lên. Nhưng động tác của Diệp Thiên rất nhanh đến viên cảnh sát cũng không nhận ra được. Đàng hoàng chút, đừng có nhúc nhích. Khóa còng tay vào tay kẻ kia, liền nghe thấy á một tiếng, hắn bị sự đau đớn từ các khớp xương làm cho tỉnh lại, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng bị viên cảnh sát ấn xuống dưới ghế. Lúc đó, từ cửa xe truyền đến một tiếng động lớn, ba bốn vị cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát ùa vào. Nhìn thấy vậy, mọi người trên xe đều thở phào nhẹ nhõm. Anh Dương, có chuyện gì thế? Sau khi mấy viên cảnh sát hợp sức chế ngự được tên kia, một nam trung niên trên tay có ghi chữ trưởng tàu đi tới. Trưởng tàu, phát hiện ra kẻ mang theo súng lục, đầu súng đã lên nòng rồi, chúng ta quay vào rồi nói tiếp. Viên cảnh sát tên Dương kia nhìn quanh một lát rồi nói với Diệp Thiên. Cậu cầm đồ đi theo tôi, có ai đi cùng nữa không, cùng đến đây? Chỉ có mình cháu thôi. Diệp Thiên nắm chặt ba lô của mình. Cháu và cậu ấy đi cùng nhau, cháu đi cùng chú. Điều khiến cho Diệp Thiên không thể ngờ tới đó là cô gái tên Sầm Tính Lan lại có thể đứng lên. Hai đứa đi cùng nhau đúng không? Ừ, cháu cả mấy đứa nữa, tất cả qua đây. Lão Dương nhìn Sầm Tính Lan, gọi mấy người ngồi cùng Diệp Thiên dậy. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 65, tội phạm truy nã. Xuyên qua 4 năm toa xe, Diệp Thiên cùng với bảo vệ tàu và nhân viên trên tàu đi đến khoang giường nằm. Trong khi hai viên cảnh sát trông chừng thì nhân viên tàu đi lấy túi cấp cứu để băng bó vết thương lại cho kẻ bị thương. Còn Diệp Thiên và Sấm Tính Lan bị tách ra hai toa khác nhau để tra hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Ông Dương cầm quyển sổ tay bắt đầu hỏi về sự việc vừa xảy ra. Chú cảnh sát, cháu là sinh viên đại học trúng tuyển năm nay, kẻ vừa nãy muốn cướp tiền. Diệp Thiên vô cùng căng thẳng, đưa ba lô tiền và giấy báo trường Đại học Thanh Hoa ra, nghĩ một lúc lại để ba lô tiền trên mặt đất. Diệp Thiên ở Giang Tô, ái xà, còn là Đại học Thanh Hoa à? Ông Dương xem giấy báo của Diệp Thiên xong thì tin tưởng Diệp Thiên hơn một chút. Ở thời kỳ này, trong tiềm thức là có thể thi vào đại học thì đều là những đứa trẻ học giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, huống chi là thi vào được trường Đại học Thanh Hoa. Vậy đã xảy ra chuyện gì với người bị thương ở mặt kia? Đặt giấy báo của Diệp Thiên ra sau, lão Dương truy vấn mấu chốt của việc tên kia bị đánh quá bi thảm. Ông ta thật khó tin được rằng một sinh viên lại có thể ra tay nặng như vậy. Chú cảnh sát, lúc nãy cháu muốn đi vệ sinh, vừa đi đến bên người kia, đột nhiên hắn muốn cướp ba lô tiền học phí 7-8 nghìn tệ của cháu. Lúc đấy tình cảnh cấp bách quá nên đẩy vai hắn đập xuống mặt bàn. Diệp Thiên vừa nói vừa khoa chân múa tay tái hiện lại cảnh tượng không đẩy không được với bộ mặt hồ hởi. Chỉ đẩy thôi mà phải dùng nhiều lực vậy à? Nghe Diệp Thiên kể lại xong, lão Dương một chút cũng không dám tin. Nhìn tay của Diệp Thiên, nhân viên y tế trên tàu vừa nãy nói toàn bộ mũi bị vỡ, cho dù sau khi chữa khỏi được thì mặt cũng sẽ bị biến dạng. Cũng không chừng lúc đó quá sợ hãi nên đẩy đầu xuống, với lại khi ấy đoàn tàu còn bị lắc lư nữa. Diệp Thiên kể tình hình trước và sau khi xảy ra sự việc càng chi tiết càng tốt, nhưng không nhất thiết phải nhiều như vậy. Trái lại, mọi người trên xe lúc đó đều mơ màng ngủ, không ai nhìn thấy hành động của mình. Nghe Diệp Thiên kể xong, nét mặt lão Dương thoải mái hơn một chút. Nếu tàu lúc đó đang giảm tốc độ thì độ lắc sẽ khá mạnh. Công thêm việc Diệp Thiên đẩy tên kia, không phải là không thể giải thích được vết thương trên mặt kia tại sao mà có. Chú ạ, cháu không cố ý đâu, cháu còn phải học đại học nữa. Thái độ lo lắng, sợ sệt lộ trên mặt Diệp Thiên khiến lão Dương cho rằng cứ tiếp tục dọa nạt đứa trẻ này cũng không đúng lắm, cố gắng cười nói. Học sinh Diệp Thiên, chỉ cần tất cả chuyện vừa rồi là sự thật thì sẽ không sao cả. Ở đây đợi đi, tôi phải ra ngoài trước đã. Dặn dò Diệp Thiên xong, lão Dương quay người đi ra khỏi khoang giường mềm. Với kinh nghiệm của mình có thể nhìn ra Diệp Thiên không hề nói dối. Vì vậy, việc quan trọng bây giờ là phải điều tra rõ thân phận của kẻ mang theo súng kia. Trong họ có phúc, không phải ngồi băng ghế cứng nữa. Sau khi lão Dương đi ra ngoài, Diệp Thiên cười hì hì, ném ba lô lên giường bên cạnh, ngủ một mình trong khoang giường mềm. Từ trước đến giờ chưa khi nào Diệp Thiên được hưởng cái phúc này cả. Bị đánh mà còn bị bắt lại sao, không có lý tí nào hết. Vào lúc Diệp Thiên đang ngủ say, trong một khoang giường nằm khác lại phát ra tiếng tranh cãi khi bị tra khảo. Đứng ở đầu giường trước mấy viên cảnh sát, tên đó trừng mắt nhìn với bộ mặt dữ tướng. Kêu cái gì mà kêu, ăn cướp thì có lý à? Viên cảnh sát trẻ tuổi giơ tay định đánh, nhưng nhìn bộ mặt còn chưa lau hết máu liền hậm hực hạ tay xuống hỏi. Tên tuổi, gia đình, địa chỉ, có cướp hay không hả? Nghe thấy viên cảnh sát nói vậy rõ ràng là hơi sợ bọn họ. Mặc dù là có ý định cướp nhưng vẫn chưa kịp hành động. Thật oan uổng quá. Lão Dương đúng lúc đi từ khoang giường mềm của Diệp Thiên sang, từ bên hông lấy ra khẩu súng lục, đứng trước mặt tên kia lắc lắc rồi nói. Còn không khai thật, khẩu súng này là như thế nào? Súng. Nhìn thấy khẩu súng trong tay lão Dương, mặt tên kia đột nhiên trắng bệch, vội vàng cúi đầu nhìn vào bên hông mình. Vừa rồi bị đánh ngất nên chưa để ý thấy khẩu súng trên hông mình đã không còn nữa. Không ngờ khẩu súng không còn nữa hả? Không có súng, vậy tiểu tử thối nhà người vô tội à? Nhận tội thì chết là chắc, không nhận không chừng còn có thể kéo dài thêm chút thời gian. Hai mắt nhắm nghiền, không thèm để ý đến câu hỏi của lão Dương. Trong lòng cảm thấy không cam tâm, vào Nam ra Bắc bao nhiêu nơi như thế, làm bao nhiêu việc như thế, trốn thoát khỏi tay cảnh sát bao nhiêu lần, ai ngờ được rằng lại bị thua trong tay một đứa trẻ con như vậy cơ chứ. Không nhận chứ gì, đến lúc phải hối hận đấy. Cảnh tượng như vậy mấy viên cảnh sát nhìn thấy nhiều rồi. Hai người lưu lại trong khoang giường mềm nhìn lão Dương, mấy người đi ra ngoài nữa. Cảnh sát trên toàn quốc dùng súng lục đều có số hiệu. Cầm súng lục chỉ cần là không phải trong ngành thì sẽ nhanh chóng có thể nhận được tin tức có liên quy u, a, nơ, cơ, u, v, quy, quy, u, phong, 28 tuổi, thành phố Tây Bắc, năm 94 phạm tội cướp bóc, giết người, đã sát hại 4 người, mấy người trọng thương, là tội phạm truy nã toàn quốc cấp độ A, sau đó bỏ trốn, đến năm 99 đã giết hại cảnh sát khu vực, đoạt được khẩu súng lục. Hệ thống cảnh sát đường sắt đợi không đến nửa tiếng thì mạng lưới điều tra phần tử phạm tội đã gửi báo cáo qua, còn kèm theo cả một ảnh photo chụp rõ mặt. Không sai, chính lão Dương lập công lớn. Năm mạng người ạ. Nhìn thấy báo cáo phân hiệp điều tra trên tàu vang lên tiếng hoan hô. Mấy viên cảnh sát dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đồng nghiệp cảnh sát có cái tên Dương Khải Quân. Không còn nghi ngờ gì về việc lập công đầu khi bắt được con cá lớn này sẽ rơi vào tay ông ta. Đơn thuần là vận may thôi, là vận may, cái gọi là công lao, phải nói đến công lao của cậu học sinh kia mới là lớn nhất. Lão Dương phúc hậu nghe thấy vậy cười khổ. Đương nhiên lão Dương cũng biết công lao không thể chạy mất được, mà nhiều nhất thì Diệp Thiên cũng chỉ có thể được cấp cho danh hiệu trợ giúp cảnh sát bắt phần tử phạm tội mà thôi. Nhưng sự việc không đơn giản như tưởng tượng, án cướp bóc lại dẫn đến tội phạm truy nã toàn quốc cấp độ A, cứ như là bánh từ trên trời rơi xuống đầu vậy. Đêm thế nào cũng có rất nhiều người không thể quay lại vào trong xe ngủ tiếp được. Sầm Tính Lan với mấy người buồn ngủ cùng ngồi thảo luận về việc vừa xảy ra lúc đêm. Ngay cả lão Dương mấy lần đến khoang giường mềm chỗ Diệp Thiên muốn vào nói lời cảm ơn, nhưng nghe thấy tiếng ngáy ngủ ngon lành của Diệp Thiên cuối cùng còn ra quyết định. Còn về phần Diệp Thiên thì cậu ta nằm ngủ thoải mái đến tận sáng hôm sau. Vặn người một cái, chân toan bước đi. trong lòng không có bất kỳ gánh nặng nào. Mặc dù sau hành động ngày hôm qua tên kia đã bị thương nặng, nhưng cũng không thể để Diệp Thiên có bất cứ liên lụy nào. Chú Dương, không cần đau ạ, cháu ngồi xe của trường để đến trường là được rồi, thật không cần cảm ơn chú. Hơn 8 giờ sáng ngày thứ hai, khi tàu hỏa đến Bắc Kinh, Diệp Thiên đã chân thành từ chối đề nghị muốn lái xe đưa cậu đến trường của ông Dương. Nhưng Diệp Thiên còn nhớ số máy của chú cảnh sát, vỗ vỡ ngực, sau này chỉ cần là Diệp Thiên sẽ được ngồi tuyến xe giường mềm miễn phí. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 66. Quan tâm, đây chính là Bắc Kinh ạ. Từ khu làm việc của nhân viên đi ra, Diệp Thiên quay đầu nhìn ba chữ lớn ga Bắc Kinh, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Cậu biết cha mình rất muốn quay trở lại mảnh đất này. Từ nơi này đi bộ 3 cây số về phía đông, rẽ rồi đi thêm 200 mét là nơi ở Bắc Kinh mà từ nhỏ đến lớn luôn muốn đến. Hôm qua trước khi đi đến đây, Diệp Thiên Bình và con trai nói đi nói lại ít phải đến 10 lần. Diệp Thiên có thể nhìn ra cha mình đã quyến luyến sâu sắc thế nào. Này chàng trai, đi đâu vậy? Lên xe đi, mọi người ở bên ngoài còn đang đợi cậu kia. Khụ khụ, chàng trai lên xe của tôi đi, xe mới mua giá rẻ, hơn xe của bọn họ một bậc. Nói gì vậy chứ, cháu trai có bản lĩnh thì mua Santana đi. Diệp Thiên vừa bước ra, mấy tài xế taxi liền xông tới, nhưng không đợi Diệp Thiên mở miệng, mấy người này đã nói rồi. Diệp Thiên nhìn thấy trợn mắt há mồm, thì ra ở thủ đô cũng lôi kéo mời chào khách như vậy sao? Cậu không biết thành Bắc Kinh bây giờ, xe cũ mặc dù đã dần bị hết thời, nhưng được gọi là hoàng trùng, xe vẫn đứng đầy ở Bắc Kinh. Nếu bạn đứng ở đầu đường vẫy tay, đảm bảo sẽ có 4-5 chiếc xe đỗ ngay trước mắt bạn. Gần đây làm ăn khó khăn, hơn nữa một số người không cam lòng bị mất lợi hoặc bị xe Santana cướp mất làm ăn. Làm tài xế lái mấy loại xe taxi này cần phải làm việc cùng nhau, cũng không thể không mồm mép một chút. Nhìn thấy mấy người kia cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, Diệp Thiên liền ho khan một tiếng, nói: khổ khổ, mấy anh à, em là sinh viên đi du lịch vừa về Bắc Kinh, có xe của trường đón rồi. Nếu như từ nguồn gốc mà nói thì Diệp Thiên cũng là người Bắc Kinh. Mặc dù chưa từng sống ở Bắc Kinh, nhưng cậu ta nói giọng Bắc Kinh nhất định có thể làm cho những người già ở Bắc Kinh đều lúng túng. Mấy câu Diệp Thiên vừa nói ra, mấy người kia lập tức dừng tranh cãi. Hai tranh giành cả nửa ngày hóa ra là người Bắc Kinh. Được, các anh giải tán đi, người này không được rồi. Trường đại học nào? Xe của trường đều đỗ ở bên kia, qua đó là nhìn thấy. Mấy người kia cười chế xếu, đi cũng nhanh như xuất hiện trong nháy mắt cũng đã biến mất. Nhưng người cuối cùng đến rất đôn hậu, còn chỉ vị trí hiệu trưởng trường đại học cho Diệp Thiên. Đại học Bắc Kinh, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện UBEZA Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa. Theo hướng người đó chỉ, Diệp Thiên chỉ đi vài bước là phát hiện ra một loạt xe buýt đỗ ở đó. Phía trước mỗi cái xe đều đặt một cái bàn, sau bàn có một bức tranh hoạt chữ viết, viết rõ tên từng trường đại học. Lúc đó trước mỗi cái bàn đứng khá nhiều người, bởi vì mấy hôm nay là thời gian mà tân sinh viên đến đăng ký nhập trường. Có điều so với túi lớn túi bé, chăn màn mà bọn họ mang theo thì hành lý của Diệp Thiên hơi đơn giản một chút, nên khi Diệp Thiên đi tới cũng không có ai đến chào hỏi. Diệp Thiên cũng không vội, lặng lặng đứng cạnh bàn của Đại học Thanh Hoa. Hơn 10 phút sau, mọi người ở phía trước đều lên xe hết, Diệp Thiên mới lấy giấy báo nhập học ra. Em là sinh viên mới của năm nay, có thể lên xe không? Diệp Thiên: Khoa kiến trúc, có thể lên xe, hoan nghênh em, tân sinh viên, ấy, hành lý của em đâu? Đứng sau bàn nơi phụ trách đăng ký là nam sinh viên năm 3, đứng bên còn có anh khóa trên đặc biệt giúp học sinh mới cầm hành lý, xem giấy báo nhập học của Diệp Thiên xong, lúc đó mới phát hiện ra rằng Diệp Thiên không mang theo gì cả. Đây là hành lý ạ. Diệp Thiên giơ giơ ba lô trong tay lên. Được rồi, lên xe đi, xe sắp chật rồi. Tuy rằng cảm thấy Diệp Thiên không giống với những người khác, nhưng không phải không có tân sinh viên nào không mang theo hành lý cả. Người kia đưa tay chỉ xe của trường cho Diệp Thiên. Diệp Thiên từ từ. Đúng lúc Diệp Thiên chuẩn bị lên xe thì có tiếng từ sau vọng lại. Dạ, chị Tĩnh Lan. Diệp Thiên quay đầu nhìn, dừng lại vài bước. Là người trên tàu, nhưng rất quan tâm đến cậu, lại không thể giả vờ như không quen biết được. Diệp Thiên, chúng tôi đứng đợi cậu một lúc ở cửa ra vào. Giám đốc Triệu thiếu chút nữa là đi vào trong tìm cậu rồi. Trái lại cậu lại rất ổn, không nói tiếng nào đã chạy đến đây rồi. Không biết là do đang tức giận hay do vừa chạy đi nên mệt. Khi Sầm Tĩnh Lan nói, lồng ngực đập mạnh, mặt không trang điểm mà đỏ ửng lên. Hơn nữa quần bò buộc vòng quanh chân thon dài, nhất thời khiến cho mấy nam sinh đứng bên cạnh ngây người nhìn. Khổ khổ, chị Tĩnh Lan, em ở trong còn phải làm một số thủ tục, đi ra muộn quá, còn nghĩ rằng mọi người đều đi hết rồi, thực sự xin lỗi. So với mấy sinh viên cũ, biểu hiện của Diệp Thiên bình thường hơn nhiều, vẻ mặt lúc xin lỗi rất thành khẩn, khiến cho Sầm Tĩnh Lan nói thêm cũng ngại. Bọn họ không làm gì em chứ? Bọn chỉ hôm qua lo lắng cho em lắm, hỏi đi hỏi lại, thấy em không sao mới xuống tàu. Nói xong những lời này, mặt Sầm Tĩnh Lan còn đỏ hơn. Cô cũng không biết tại sao, khi đối diện với Diệp Thiên đều để lộ rõ thái độ quan tâm của mình với cậu ta, đến em trai của mình cũng không quan tâm nhiều đến như vậy. Chị Tĩnh Lan, em không sao, cảm ơn chị đã quan tâm. Diệp Thiên tươi cười, khiến cho ai nhìn cũng đều cảm thấy thoải mái. Thanh khiết, đúng vậy, là thanh khiết. Dường như Sầm Tĩnh Lan ý thức được điều gì đó, trên người nam thanh trước mặt toát ra một luồng khí thanh khiết, giống như một đứa trẻ, không khỏi khiến người khác cảm thấy thân thuộc. Nếu như Diệp Thiên biết được suy nghĩ của Sầm Tĩnh Lan lúc đó, cũng sẽ khen cô gái thông minh sắc sảo, thanh khiết như băng tuyết. Sầm Tĩnh Lan đoán không sai, trên người Diệp Thiên sở dĩ có luồng khí đó là do hàng năm đều luyện tập khí thuật đạo, theo đuổi nguyên trạng, chuyên khí dồn nhu, có thể như một đứa trẻ. Mặc dù trình độ của Diệp Thiên còn kém xa lão đạo, nhưng hơn 10 năm nay, khí tức trên thân vô cùng thuần khiết. Thứ hai là cần phải nói đến thuật pháp truyền thừa của Diệp Thiên. Xem tướng số, trước tiên không tính đến là có bản lĩnh hay là tên lừa đảo giang hồ, mà đầu tiên phải lấy được lòng tin của người khác, bằng không sẽ chẳng có ai bỏ một đồng tiền nào cho lời khoác lác cả. 8 năm du lịch, thu hoạch lớn nhất của Diệp Thiên chính là, cho dù miệng cậu toàn nói hưu nói vượng, nhưng biểu hiện trên nét mặt vẫn khiến bạn tin rằng tiểu tử này nói đều là thật. Cho nên hai người này kết hợp lại, khiến cho đến lão cảnh sát làm việc ở đường sắt hơn 10 năm cũng đều không nhìn ra được bất cứ sơ hở nào, càng không phải nói Sầm Tĩnh Lan không lớn hơn Diệp Thiên nhiều. Chị Tĩnh Lan, chị xem, xe này sắp chạy rồi, em. Diệp Thiên nhìn mấy anh khóa trên ở xung quanh, còn nghĩ rằng bọn họ muốn để cậu mau lên xe, chứ không biết mình vừa nói ra mấy lời này, mấy anh khóa trên nóng lòng đi lên che miệng cậu lại. Ừ, em đỗ đại học Thanh Hoa à? Nghe Diệp Thiên nói, Sầm Tĩnh Lan mới chú ý đến, không khỏi kinh ngạc khi thấy Diệp Thiên đứng ở nơi đăng ký nhập học trường đại học Thanh Hoa. Dĩ nhiên nam thanh niên này bất hiện sơn bất lộ thủy, thi đỗ cũng là trường danh tiếng nhất trên cả nước này. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 67, khiêm tốn. Cô gái này là sinh viên của học viện điện ảnh bên kia à? Đúng vậy, tôi vừa thấy cô ấy lên xe bên cạnh rồi lại đi xuống. Tiểu tử này là ai? Khiến cho cả sinh viên bên trường điện ảnh đuổi theo đến đây cơ à? Đúng vậy, đây là có thể là đại minh tinh tương lai đấy nhá. Quay về trường nếu quen được tân sinh viên này, nói không chừng có thể kết bạn với minh tinh điện ảnh ấy chứ. Diệp Thiên đang nói chuyện với Sầm Tĩnh Lan, mấy sinh viên khóa trên cũng tụ tập lại xì xào bàn tán. Mặc dù những học sinh trường này đều là sinh viên của một trường danh giá, nhưng cũng có những đam mê của người quân tử. Khi vừa mới đón tân sinh viên, ánh mắt vẫn hướng tới học viện điện ảnh xem xét. Việc này cũng không thể trách bọn họ được. Nếu không phải là những học sinh cũ trường này thì cũng là những người qua đường xung quanh. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào bên đó. Nhưng mỗi người bên đó đều là tuấn nam mỹ nữ, tỷ lệ quay đầu nhìn chắc chắn là 100%. Chị Tĩnh Lan, em phải lên xe rồi. Tiểu Diệp, là cháu thật hả? Trời ơi, anh Triệu vừa rồi rất lo lắng, cháu đến tìm bọn gì à? Diệp Thiên cũng không muốn đứng ở đây và bị mọi người quan sát. Khi vừa định chào Sầm Tĩnh Lan, đột nhiên có âm thanh từ trên xe vọng xuống cắt đứt lời của cậu. Là gì Trần ạ? Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn, nở nụ cười, cậu biết là không thể tránh được rồi, lập tức nói: dì Trần, cảm ơn mọi người, cháu không sao. Đúng rồi, dì không phải đưa bạn Tử Dương đến trường sao? Đúng vậy, trường Thanh Hoa rất tốt, trong trường còn có phòng tiếp khách, nó đang định mấy hôm nữa lại quay về. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, dì Trần bất giác lại khoe khoang cảm giác ưu việt của một bà mẹ học sinh trường Thanh Hoa, nhưng cũng không có gì ác ý, chỉ đơn thuần là niềm tự hào của một người mẹ đối với con mình mà thôi. Chứng kiến qua sự khiêm tốn của Diệp Thiên, lại nhìn vẻ mặt khoe khoang của dì Trần, với thân phận một cô gái Thượng Hải, Sầm Tĩnh Lan cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng nói: dì Trần, cậu ấy cũng là học sinh trường Thanh Hoa, không chừng là bạn học cùng khoa với con trai cô đấy. Tiểu Diệp cũng là học sinh trường Thanh Hoa à? Nghe Sầm Tĩnh Lan nói, dì Trần lập tức há hốc miệng, bộ mặt vốn trắng trẻo bỗng như tôm trong nước sôi, trong nháy mắt đỏ dần lên. Lúc ở trên tàu, dì Trần ca ngợi con trai mình hết mức, dường như những học sinh không thi đỗ trường Đại học Thanh Hoa đều không phải là học sinh giỏi như vậy. Có điều cô không hề nghĩ rằng cậu thanh niên ít nói nhưng lại khiến cho người khác quý mến này cũng là học sinh trường Thanh Hoa. So với đứa con trai hiền lành chưa hiểu sự đời của mình thì sự chín chắn của Diệp Thiên về căn bản không cần phải nói nhiều. Hơn nữa quan trọng là một cậu thanh niên 17-18 tuổi như Diệp Thiên có thể hiểu được hai chữ khiêm tốn. Tự mình cảm thấy không khỏi tự hào, dì Trần tức thì cảm thấy hơn 40 năm sống trên đời của mình thật là uổng phí rồi. Nhìn ra dì Trần trước mặt mình có chút bối rối, Diệp Thiên vội vàng nói: dì Trần, cháu thi vào khoa kiến trúc, còn bạn Tử Dương thi vào khoa kế toán. Khoa của cậu ấy khó thi vào hơn, vì vậy cháu cảm thấy hơn ngại khi nói. Đi theo sư phụ bao nhiêu năm nay, Diệp Thiên để ý đến rất nhiều chuyện, giống như chuyện bây giờ, nếu như bản thân không nói ra những lời vừa rồi, thì người phụ nữ trước mặt không chừng sẽ vì thẹn quá mà sinh ra hận thù trong lòng. Mặc dù Diệp Thiên không sợ đắc tội người khác, nhưng bất kể là ở trường học, xã hội hay giang hồ, thêm một người bạn như vậy sẽ mạnh hơn thêm một kẻ thù nhiều. Bởi vì bạn bè có thể sẽ không giúp bạn, nhưng kẻ địch thì nhất định khi có cơ hội sẽ phá bạn. Cũng giống như Quan Vũ trong Tam Quốc khi thất bại bỏ chạy đến Mạch Thành, nếu như không phải hắn vô tình nói không Lập Nghĩa Tử làm người kế thừa, thì đã không bị Lưu Phong thù hận, không chịu xuất binh cứu viện, trực tiếp dẫn đến cái chết của Quan Vũ. Sau đó bởi vì không xuất binh cứu Quan Vũ, Lưu Phong cũng bị Lưu Bị ban cho cái chết. Vì vậy có một câu: vô tâm chi ngữ, gây ra bao nhiêu phong ba. Với tâm tính của Diệp Thiên thì tuyệt đối sẽ không để cho người khác có cơ hội thù hận mình. Ôi, cháu thật hiểu chuyện. Nào, để dì cầm ba lô giúp cháu, chúng ta lên xe thôi. Nếu để người khác nói câu đó sẽ khiến người ta có cảm giác khoe khoang, nhưng từ miệng Diệp Thiên nói ra lại cảm thấy đặc biệt tỏ ra chân thành. Nghe Diệp Thiên nói, nét mặt dì Trần đã trở lại bình thường. Cảm ơn cô, tự cháu cầm cũng được mà, chỉ tính Lan chúng em đi trước đây, sau này có cơ hội sẽ tìm chị chơi. Diệp Thiên mỉm cười khoát khoát tay, xoay người lên xe lại không ngờ bị Sầm Tính Lan lôi lại. Diệp Thiên, đây là số điện thoại của chị, có thời gian thì gọi cho chị dẫn em đi dạo ở Bắc Kinh. Vâng, chào chị Sầm Tính Lan. Diệp Thiên cầm lấy tờ giấy, ngồi trên xe cảm thấy rất ngại ngùng. Cười cười với mọi người xung quanh, lại nhắm mắt nuôi dưỡng thần trí. Không phải là Diệp Thiên không thích con gái, cũng không phải Sầm Tính Lan không xinh đẹp, mà là Diệp Thiên rất ít khi chủ động làm quen người khác. Lớn bằng từng này rồi nhưng những người được gọi là bạn bè thì cũng không nhiều hơn một bàn tay. Thói quen này của Diệp Thiên là bị ảnh hưởng từ sư phụ. Thời gian lão đạo sĩ và Diệp Thiên ở cùng nhau thường nhắc đến hành sự ở đời. Đầu tiên căn bản đều là ngũ tể tam khuyết. Cái gọi là ngũ tể tam khuyết chẳng qua chỉ là quan quả cô độc tàn. Mà tam khuyết lại là tiền, mệnh, quyền. Lão đạo sĩ không có con gái chăm sóc nên điều phạm phải là chữ độc. Những năm gần đây Diệp Thiên hầu như đã hiểu thấu được thuật tàng. Rồi các loại thuật pháp đến tay, dù nhỏ nhất cũng hiểu được tình hình xuất hiện. Nhưng Diệp Thiên cuối cùng lại không tìm ra được quỹ đạo hình thành của loại thuật pháp đó. Đối với những lời tương truyền từ đời này sang đời khác của lão đạo sĩ cũng không hẳn không tin, kết ít bạn, nói không chừng sau này sẽ ít đi tai họa. Chẳng hợp lý gì cả, sao chẳng có ai cho mình số điện thoại chứ? Đợi đến sau khi xe chạy, âm thanh báo đến Đại học Thanh Hoa, mấy sinh viên khóa trên ném vào Diệp Thiên một cách nhìn xem thường, tân sinh viên này có người chủ động đưa số điện thoại á. Quả nhiên là đô thị của đất nước, phong thủy địa khí nồng đậm, mỗi khu đều có kiến trúc độc đáo. Ngồi trên xe, Diệp Thiên đánh giá cảnh sắc ngoài cửa xe. Mặc dù không vận dụng phương thuật phong thủy, Diệp Thiên có thể nhìn ra vùng đất không tồi Tứ Cửu Thành này. Năm đó khi Triều Minh Nguyên đến Trung Nguyên cùng Chu Lệ lập đô, nhất định là có cao nhân chỉ bảo. Khi xe chạy vào hoa viên trường Thanh Hoa, suy nghĩ của Diệp Thiên cũng theo đó nhẹ nhàng quay trở lại. Nhìn thấy lâm viên hoàng gia trước kia, Diệp Thiên biết cậu sẽ phải ở đây học 5 năm rồi. Bởi vì khu vườn ở Thanh Hoa có diện tích chừng hơn 6.000 mẫu, mỗi khu cách khá xa nhau, từng khu đều mở ra một bộ chuyên môn đón tiếp người mới đến, cho nên xe đi quanh trường một vòng, thả tân sinh viên xuống mỗi điểm đón tiếp. Cha trước đây có khi cũng từng dừng lại ở đây. Diệp Thiên im lặng nhắm mắt lại, một lúc mới đi lại nơi đón tiếp tân sinh viên ở sân tập thể dục bên K.I.A.T. hơn I.E. nơ tài tướng sư. Tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 68. Trêu ghẹo. Bạn đồng học mới, xin hỏi bạn học khoa nào? Diệp Thiên còn chưa đi đến sân thể dục xếp hàng báo điểm danh, đã bị một người sinh viên cũ nhiệt tình ngăn lại. Trường Thanh Hoa đã có truyền thống đón người mới đến từ lâu, sinh viên đại học năm 3 nhất định phải giúp đỡ các sinh viên mới. Truyền thống này đã thịnh hành rất nhiều năm. Em học ngành kiến trúc. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn một chút bên kia đang xếp hàng điểm danh, biết được nhiều sinh viên mới đều được nghênh đón thế này. Khi sinh viên mới đến nhập học, đều có một cái sinh viên cũ dẫn bọn hắn đi liên hệ làm thủ tục nhập học, nhận phòng ký túc xá. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, người sinh viên trước mặt quay đầu sang nói với một sinh viên khác. Trình Thư Lượng, ngành kiến trúc các cậu. Ôi, có việc rồi. Vương Đại Chủ tịch cảm ơn ngài vậy. Theo tiếng kêu, một sinh viên chừng hơn 20 tuổi xuất hiện, miệng còn nói thầm. Tới trưa hôm nay mới nhận được 5 người, khoa kiến trúc công trình cũng có đến 40-50 người, còn khoa báo chí cũng có mười mấy người. Đôi tai Diệp Thiên nghe được cái người tên Trịnh Thư Lượng nói vậy, cười cười cũng không nói gì, đi theo hắn tới trước bàn làm một bản đăng ký đơn giản. kỳ thật Đại học Thanh Hoa vốn là nổi danh về ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên. Những người muốn học môn khoa học xã hội hoặc là kiến trúc thông thường đều ghi danh Đại học Bắc Kinh hoặc là Đồng Tế. Bởi vậy cũng có thuyết pháp phương Bắc có Thanh Hoa, phương Nam có Đồng Tế. Năm đó bởi vì nhiều nguyên nhân, Diệp Đông Bình cũng chưa tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Diệp Thiên ghi danh trường Thanh Hoa cũng là muốn hoàn thành tâm nguyện của cha, muốn vì giấc mơ của cha mà thôi. Nhưng khi sơ tuyển chọn ngành học, Diệp Thiên cũng vò đầu suy nghĩ rất lâu. Thật ra hắn muốn đi học Chu Dịch, nhưng tìm khắp các trường cả nước cũng không còn lịch dạy học môn này, Đại học Thanh Hoa đương nhiên cũng sẽ không có. Còn về ngành công nghệ thông tin như cha đề nghị, tin tức, Diệp Thiên hoàn toàn không thích, cũng không muốn sau này mình phải làm công việc mà mình đều không có chút hứng thú. Cuối cùng suy nghĩ mãi, Diệp Thiên liền lựa chọn ngành thiết kế kiến trúc. Bất kể nói như thế nào, kiến trúc Trung Quốc cổ kim, rất nhiều công trình không tách rời nhân tố phong thủy, coi như là có liên quan đến kiến thức Diệp Thiên học hơn 10 năm qua. Bạn Diệp Thiên phải không? Mình tên là Trịnh Thư Lượng, là sinh viên khóa 31 ngành xây dựng. Mình dẫn bạn đi làm thủ tục nhập học và xếp chỗ ký túc xá. Có vấn đề gì bạn hỏi mình là được. Người sinh viên mà Vương Chủ tịch sắp xếp cho Diệp Thiên rất là vui tính. Tuy rằng nghênh đón không phải là mỹ nữ, nhưng biểu hiện cũng rất nhiệt tình, đưa tay đỡ giúp Diệp Thiên chiếc túi trên vai. Được, cảm ơn anh Trịnh. Diệp nhìn thấy người bên cạnh định giúp mình cầm đồ, lập tức cũng không chối từ, đi theo sau Trịnh Thư Lượng, liền chuẩn bị đi về khoa của mình. Nhưng mới vừa đi ra hai bước, Diệp Thiên liền đứng lại. Diệp Thiên, làm sao vậy? Chúng ta làm thủ tục xong xuôi thật nhanh, cậu có thể lấy thẻ ăn cơm nữa. Đã đi ra hơn 10 mét, Trịnh Thư Lượng vừa quay đầu lại thấy người đã mất hút, vội vàng chạy lại kéo Diệp Thiên, nhưng vóc dáng hắn chỉ có 1.7 mét, hiển nhiên kéo không nhúc nhích một người 1.8 mét như Diệp Thiên. Ô, là hoa hậu giảng đường ư? Theo ánh mắt Diệp Thiên mà nhìn đi, trên mặt Trịnh Thư Lượng không khỏi lộ ra nụ cười xấu xa, dùng cánh tay chọc Diệp Thiên, nói: Này cậu đừng hy vọng, cô ấy chính là số ít hoa khôi của trường Thanh Hoa chúng ta. Hơn nữa còn là trên cậu một khóa, cậu phải gọi là chị đấy. Khoa báo chí? Diệp Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Đúng rồi, khoa báo chí Thanh Hoa chúng ta mỹ nữ nhiều nhất. Ôi, cậu không phải là thật muốn đấy chứ? Trịnh Thư Lượng gật gật đầu, liền phát hiện Diệp Thiên đang muốn đi sang cái bàn chiêu sinh bên khoa báo chí. Tin tức, không khỏi giật mình há to miệng. Sinh viên thế hệ mới có lòng tự tin mạnh như vậy sao? Tự vấn lòng, bản thân Trịnh Thư Lượng khi nhập học, nói chuyện cùng các chị khóa trên đều mặt đỏ rất lâu, lại càng không cần nói đi đến làm quen. Vậy mà cậu sinh viên mới nhập học kia lại dám làm. Dung dung, chỗ này không phải ghi lầm chứ? Năm nay khoa báo chí sao mà nhiều nam sinh như vậy? Vừa mới rảnh tay sau một đợt báo danh, Vu Thanh Nhã đang đối chiếu danh sách, vốn đón người mới đến đều là sinh viên đại học năm 3 làm, nhưng người của khoa báo chí tương đối ít, chỉ có thể đưa cả các nữ sinh này tới. Đương nhiên, vì chiếu cố mỹ nữ, các cô chỉ cần ngồi ở chỗ này tiếp đãi là được, hỗ trợ chuyển hành và làm thủ tục nhập học, tự nhiên là có các nam sinh hỗ trợ. Trường học cũng không có quy định không phải sinh viên trong khoa không thể giúp khoa khác đón tân sinh viên. Nhưng bất kể sinh viên đến hỗ trợ nhập học nào, cũng đều muốn tìm cơ hội cùng Vu Thanh Nhã nói mấy câu. Tiếp đãi cho tới trưa, cô cũng cảm giác hơi mệt, cúi đầu thẩm tra đối chiếu danh sách. Người hiểu được điều này dĩ nhiên là sẽ không đến quấy rầy cô. Chị khóa trên, em có một vấn đề muốn hỏi ý kiến, được không? Một giọng Hà Nam vang lên bên tai Vu Thanh Nhã. Vu Thanh Nhã cũng không ngẩng đầu, nói thẳng. Vấn đề gì, nói đi. Cũng không phải Vu Thanh Nhã không muốn nhiệt tình một chút, mấu chốt là vừa rồi thái độ tỏ ra cố gắng nhiệt tình. Mấy sinh viên này đặt vấn đề quá nhiều, còn có vài sinh viên cũ cũng ở bên cạnh ngắt lời. Cô thật sự nhìn không nổi. Chị khóa trên, V, C, cơ ở đâu chị biết không? Lúc này em sắp buồn chết mất, không đi không được. Cái giọng Hà Nam nói ra vấn đề khiến ngòi bút trong tay Vu Thanh Nhã đột nhiên run lên, đẩy tập giấy phía dưới ra. Cô thực chưa thấy qua người nào nhàm chán đến như vậy. Trên sân trường đứng đầy nam sinh, người này không nên tìm mình, một người nữ sinh để hỏi thăm toilet ở nơi nào. Bên phải 50m sẽ. Cắn chặt răng, tay phải Vu Thanh Nhã chỉ sang hướng bên cạnh. Ô, cảm ơn chị. Vậy em đi nhà cầu đắc. Khi Vu Thanh Nhã trả lời xong, thấy người sinh viên ôm bung chạy đi kia tựa hồ muốn đi ngay, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Làm sao người như vậy cũng có thể thi vào Thanh Hoa chứ? Chị khóa trên tôi, tôi còn có chuyện. Ai ngờ người nọ hướng sang bên phải đi hai bước rồi đột nhiên lại vòng trở về. Chuyện gì? Vu Thanh Nhã hung hăng vẽ cái gì đó lên giấy. Chị khóa trên, trong nhà tôi không có tiền, hai ngày nay chưa ăn cơm. Ba tôi nói cô gái xinh đẹp thì tâm tính tốt. Chị có thể cho tôi mượn 5 đồng mua cái bánh bao ăn không? Cái gì? Nghe giọng nói quê 10 phần rõ ràng của đối phương, Vu Thanh Nhã rốt cuộc chịu đựng không nổi, kiên quyết từ trên ghế đứng lên. Nơi này là Đại học Thanh Hoa, không phải là nói cho bọn xin ăn, ăn mày chứ. Hơn nữa, trường Thanh Hoa có học bổng, không đến mức để cho sinh viên mới tuyển vào T, D, U, V, Q, Q, O, N, G, B, H, A, D, Q, Q, I, nhịn đói mấy ngày liền chứ. Hơn nữa, chung quanh người nhiều như vậy, vì cái gì cố tình hỏi vay tiền mình? Không riêng gì Vu Thanh Nhã, chính là những sinh viên chung quanh kia cũng đều hoa mắt choáng váng. Người sinh viên này mặc trên người tuy rằng không phải nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng là sạch sẽ, làm sao có thể giống người vài ngày không có gì để ăn. Trêu ghẹo. Trong lòng mọi người đều nghĩ đến hai chữ này, tuyệt đối là trêu ghẹo một cách trắng trợn. Hơn nữa còn là sinh viên khóa dưới trêu ghẹo đàn chị khóa trên. Chuyện này ở trong lịch sử trường Thanh Hoa có vẻ như là lần đầu tiên. Thiên tài tướng sư. Tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 69. Khoa báo chí. Tin tức. Đùa hả? Cậu bạn này thực biết đùa. Ngày đầu tiên đến chung đã dám trêu chọc hoa hậu giảng đường. Người khoa nào vậy? Sau này muốn tìm cậu ta xin chút kinh nghiệm. Chỉ nhìn kiểu dám mặt dạn mày dày thế này, cho dù không tán được hoa hậu giảng đường, tuyệt đối cũng có thể cưa được mỹ nữ. Mấy sinh viên chung quanh thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi kinh ngạc há to miệng. Mặc dù có người nói người thục nữ hiểu điều khiến quân tử chết mê chết mệt, nhưng sinh viên mới mà có dũng khí như thế, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Đang cùng mọi người kinh ngạc, Trịnh Thư Lượng phản ứng lại trước tiên, giữ chặt Diệp Thiên, nói: Diệp Thiên, cậu làm gì vậy? Vu Thanh Nhã, cậu ấy ngồi xe lửa còn chưa tỉnh ngủ, cậu đừng để ý nha. Ở trong trường đại học, bất kể là hoa hậu giảng đường hay là mỹ nữ, luôn được mọi người che chở. Mỹ nữ của Đại học Thanh Hoa lại cao ngạo, cũng không biết có bao nhiêu người đã bẽ mặt trước mặt Vu Thanh Nhã. Trịnh Thư Lượng không muốn để Diệp Thiên bị đả kích, nhưng điều mà Trịnh Thư Lượng không nghĩ tới chính là Vu Thanh Nhã căn bản là không nghe thấy lời của hắn, mà là chăm chăm nhìn Diệp Thiên. Ánh mắt kia tựa hồ trong sự phẫn nộ còn mang theo một tia hoan hỉ. Diệp Thiên, cậu lại trêu ghẹo mình đánh chết cậu. Mọi người đang chờ đợi núi lửa bùng nổ, không ngờ người trước mặt tuy rằng được xưng là mỹ nữ núi băng chẳng bao giờ có thái độ trước mặt nam sinh. Sau một hồi ngây người, đột nhiên lách đi qua cái bàn bên cạnh, dương nanh múa vuốt đòi đánh sinh viên mới kia. Hắc hắc, vui thôi mà, vui đùa thôi, Vu Thanh Nhã cậu càng ngày càng đẹp ra. Diệp Thiên đứng ở đó, mang nụ cười trên mặt, cũng không tránh né, cho Vu Thanh Nhã thoải mái giơ nắm tay nhỏ đánh vào trên người. Ở trong đầu Diệp Thiên, dường như lại đang nhớ tới 10 năm trước, một đôi bạn một nam một nữ cãi lộn trong sân trường ở nông thôn. Tuy rằng thời gian không như trước, hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi, nhưng thiếu nữ trước mắt vẫn như cũ, thậm chí cái thái độ sau khi bị bắt nạt này cũng giống 10 năm trước như đúc. Vu Thanh Nhã dừng tay lại, tức giận nói: Diệp Thiên, nói chuyện với cậu mà cậu không giữ lời gì hết. Mình không giữ lời bao giờ vậy? Diệp Thiên cười hỏi, hắn phát hiện vóc dáng Vu Thanh Nhã cao lớn hơn rất nhiều so với mấy năm trước, đi với đôi dép cao gót, lại có vẻ không thấp hơn so với mình bao nhiêu, nhưng từ ngũ quan còn có thể thấy được bóng dáng tiểu cô nương năm đó. Cậu nói phải thi trường Thanh Hoa, sao mình thi vào được cậu lại? Hơn một năm nay, trong lòng Vu Thanh Nhã luôn luôn tràn ngập oán hận. Vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn lúc nhỏ kia, cô đã thi được vào trường Đại học Thanh Hoa, nhưng lật tung cả danh sách sinh viên đỗ năm trước, cô cũng không phát hiện tên Diệp Thiên. Không phải mình thi vào được đó thôi. Diệp Thiên nhìn thấy Vu Thanh Nhã tức giận, nhỏ giọng nói: Cậu cũng biết mình ngu ngốc, học tập lại không tốt, còn lưu lại năm nhất để cho cậu cơ hội làm chỉ khóa trên còn không được sao? Tiếng Diệp Thiên tuy nhỏ nhưng vẫn có không ít người bên cạnh nghe được. Nhất thời mọi người đều tỏ vẻ xem thường, tiểu tử này thật sự là biết lừa đảo. Đại học Thanh Hoa là chỗ nào? Đó là trường trạng nguyên, học sinh ưu tú các tỉnh thì cả nước mới có thể vào. Nếu dựa theo lời Diệp Thiên, lưu ban ôn tập một năm có thể thi đỗ, phỏng chừng hàng năm sẽ có không ít người không tham gia thi. Mồm mép láo lỉnh thật sống năm đó. Vu Thanh Nhã nghe Diệp Thiên nói, nở nụ cười như đóa hoa bách hợp nở ra hương thơm, vẻ tươi cười và sắc hồng trên mặt tỏa ra sức sống thanh xuân. Mọi người nhìn thấy đều tỏa sáng hai mắt, cảm giác nếu có mỹ nữ cười với bọn hắn như thế thì phải chết cũng đáng. Vu Thanh Nhã cùng Diệp Thiên nói xong vài câu chuyện, bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Nơi ghi danh vốn âm y, sao đột nhiên tịch yên tĩnh lạ thường. Nhìn bốn phía, nét tươi cười của Vu Thanh Nhã trở thành đỏ bừng, cảm thấy ánh mắt tất cả mọi người trên sân trường đều đang tập trung ở trên người mình. Nói quá rồi. Diệp Thiên cũng đã phát hiện thấy điểm này, nhưng nhìn thấy người bạn lúc nhỏ, vừa rồi thật sự là không nhìn được muốn trêu chọc cô bạn, nhưng khiến cho mọi người chú ý lại không phải ý của Diệp Thiên ngay từ đầu. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên vội vàng kéo Trịnh Thư Lượng còn đang ngẩn người bên cạnh, nói: Anh Trịnh, chúng ta đi làm thủ tục đi. À, đi. Đi, đi làm thủ tục. Trịnh Thư Lượng bị Diệp Thiên kéo, hồi phục thần trí. Diệp Thiên, cậu đừng nghĩ muốn chạy, mình dẫn cậu đi làm thủ tục. Vu Thanh Nhã lại kéo Diệp Thiên lại: Dung Dung, mình dẫn bạn cũ đi làm thủ tục, cậu giúp mình trông nom chút nha. 3-4 năm trước, Diệp Thiên từng đi qua Thượng Hải một lần, nhưng sau khi đưa cho Vu Thanh Nhã một món đồ, liền lấy cớ đi dạo rồi đi luôn. Thấm thoát đã vài năm không gặp, Vu Thanh Nhã cũng không muốn để Diệp Thiên chạy nữa. Đây là mỹ nữ đi cùng ư? Đúng vậy, hai người này là quan hệ như thế nào? Còn phải hỏi sao? Nhất định là một đôi, hơn nữa ước chừng là một đôi thanh mai trúc mã đấy. Mau đi lên báo trường đăng tin đi, hoa hậu giảng đường cùng sinh viên mới ôn chuyện xưa, tin trang nhất báo Thanh Hoa nha. Không đợi mấy người Diệp Thiên đi ra khỏi sân thể dục, phía sau giống như là đốt lên thùng thuốc súng, ầm ầm nổ vang. Hoa hậu giảng đường theo đuổi sinh viên mới lại còn có vẻ không tình nguyện. Đây quả thực chính là tin tức tuyệt hảo đây. Nhóm mật thám trong trường học lại bàn tán xôn xao xung quanh chuyện vừa rồi. Người trong hội học sinh cùng Diệp Thiên nói chuyện lúc trước có vẻ đang buồn bực. Chính mình đường đường là một chủ hội tịch học sinh cũng chưa từng nói chuyện với hoa hậu giảng đường được mấy câu, lại bị sinh viên mới giành trước. Diệp Thiên, làm sao cậu vẫn còn xấu xa như vậy? Nghe được phía sau truyền đến tiếng nghị luận, với khuôn mặt luôn luôn đỏ ửng không ngừng, Vu Thanh Nhã lui xuống đi sau. Kỳ thật vừa rồi khi cô nhìn thấy Diệp Thiên phản ứng như vậy, cũng không có chuyện tình yêu nam nữ, chẳng qua là thấy bạn rất thân từ thuở nhỏ, có cùng một chút kỷ niệm, theo bản năng phản ứng vậy mà thôi. Nhưng bây giờ nghe thấy tiếng nghị luận, tâm trạng Vu Thanh Nhã cũng không thể bình tĩnh lại ngay. Bóng dáng Diệp Thiên trong lòng lúc nhỏ, người thiếu niên tên Diệp Thiên mấy năm trước và bây giờ là Diệp Thiên bên cạnh, có nhiều thứ không thay đổi. Vu Thanh Nhã phát hiện, vô luận là người nào trong thời kỳ nào cũng đều để lại ấn tượng rất sâu trong lòng cô, ngay cả người mà cô mới thấy không đến 5 phút này. Diệp Thiên cũng không hiểu tại sao mình vừa thấy Vu Thanh Nhã đã nghĩ cách trêu vẹo cô, nhưng hắn cũng biết sự tình không thể quá đáng, lập tức cười nói: "Chị khóa trên thật sự đói bụng, đợi lát nữa làm thủ tục xong, chị cần mời tôi ăn cơm nha." "Được, đàn em Diệp Thiên, lát nữa chị mời em ăn cơm." Diệp Thiên kêu một tiếng chỉ khóa trên này khiến cho mặt mày Vu Thanh Nhã hớn hở. Nói sao thì lúc này mình vừa bị Diệp Thiên bắt nạt, hiện tại lại trở thành đàn em của mình, chẳng phải là cho mình cơ hội tốt để bắt nạt lại hắn. Người này là thế nào? Lại muốn mỹ nữ mời cơm. Nghe được hai người đối thoại, trong lòng Trình Thư Lượng nhất thời dâng lên chút bất bình. Chỉ cần Vu Thanh Nhã gật đầu, người nguyện ý mời cô dùng cơm có thể xếp hàng từ Trung Thanh Hoa đến trường Đại học Bắc Kinh ấy chứ. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 70. Mời cơm. Chỗ này có 4.000 tệ, thầy đếm đi à. So sánh với thu nhập những năm này, học phí Đại học Thanh Hoa đắt gần gấp đôi các trường khác. Học kỳ 1, phí ăn cơm ký túc và học phí tiết kiệm một chút cũng phải 5-6.000 đồng. Diệp Thiên, sao cậu mang nhiều tiền trên người như thế? Nhìn thấy Diệp Thiên lấy trong bao ra một sấp tiền, mấy thầy cô lo liệu thủ tục và Trình Thư Lượng giật nảy mình. Những năm này phần lớn đều là người nhà cùng tới, để một mình một thanh niên mang nhiều tiền như vậy thật sự rất hiếm thấy. Ba của tôi cũng tương đối bận rộn, hơn nữa cũng không có người nào ăn trộm tiền của một học sinh nghèo như tôi. Diệp Thiên cười cười đưa tiền tới. Giả bộ cái gì? Vu Thanh Nhã đứng bên cạnh bĩu môi. Cô biết Diệp Thiên có tiền hay không có tiền. 3 năm trước đây thấy Diệp Thiên, lúc đó Diệp Thiên mới 14-15 tuổi, đã dám bên mình hơn 1.000 đồng tiền. Chẳng qua là Vu Thanh Nhã cũng không biết, mỗi lần lão đạo sĩ cùng Diệp Thiên du lịch trở về núi đều đem tiền kiếm được nhờ xem tướng giúp người qua đường đi làm từ thiện. Cho nên mấy năm nay tuy rằng Diệp Thiên kiếm được không ít tiền, nhưng bây giờ thực sự không dư giả. Nhìn thấy Diệp Thiên mặc dù cầm thẻ cơm về, nhưng lại chỉ giao tiền lo làm thẻ, lại không bỏ tiền vào thẻ, Vu Thanh Nhã không khỏi thấy kỳ quái, hỏi: "Diệp Thiên, làm sao cậu không để tiền vào thẻ ăn cơm?" "À, vậy bỏ vào 200 đi." Diệp Thiên lại lấy ra 200 đồng tiền đưa tới. 200 đồng tiền này kỳ thật cũng chỉ là giả bộ, hắn cũng không thể nói lượng cơm mình ăn quá lớn, sợ ăn ở nhà ăn sẽ làm người khác sợ. Trải qua chuyện trên xe lửa đó, Diệp Thiên liền quyết định ở tìm quán cơm nhỏ ngoài trường cùng bọn họ thương lượng tiền ăn trong một tháng, sau đó nói cho bọn họ lượng cơm mình cần, cứ như vậy nhu cầu dinh dưỡng thân thể cần đến có thể bảo đảm, thứ hai cũng sẽ không bị người ta vây xem. Diệp Thiên còn chuẩn bị mua cái bếp điện, có thời gian ở trong túc xá nấu chút thuốc thiện để ăn. Vốn là lão đạo sĩ cho hắn vài loại thuốc gia truyền, nghe nói ngày trước truyền ra từ trong cung đời nhà Thanh, hương vị tuyệt hảo. Còn chuyện trường học để cho sử dụng bếp điện hay không, Diệp Thiên thật ra không lo lắng. Dù thế nào đi nữa hắn học 3 năm trung học đều là như vậy. Kinh nghiệm đấu tranh với thầy cô giáo và nhân viên quản lý ký túc xá vô cùng phong phú. Với sự hỗ trợ của Trình Thư Lượng, Diệp Thiên làm thủ tục nhập học vô cùng thuận lợi. Đương nhiên, mỹ nữ bên cạnh cũng khiến cho việc lo liệu thủ tục dễ nói chuyện. Hơn nữa còn phân cho Diệp Thiên một gian ký túc xá 4 người, so sánh với người khác đều là 6-7 người ở một phòng, Diệp Thiên đang hưởng thụ đãi ngộ cho nghiên cứu sinh. Thái độ của Trình Thư Lượng rất cẩn thận, lấy được chìa khóa ký túc xá rồi, phát hiện Diệp Thiên không mang theo gì ngoài cái ba lô, vì thế nói: Diệp Thiên, cậu còn chưa mua đệm chăn ư? Có muốn tôi đan cậu đến khu bán hàng của trường hay không? Được, vậy làm phiền anh khóa trên. Diệp Thiên gật gật đầu, nói với Vu Thanh Nhã: Thanh Nhã, hay là cậu đi về trước đi, chờ mình thu xếp xong đến trưa cùng nhau ăn cơm. Mặc dù nói có mỹ nữ đi theo bên cạnh, cảnh đẹp ý vui, nhưng nhìn ánh mắt người khác khi nhìn mỹ nữ và nhìn mình hoàn toàn bất đồng, khiến Diệp Thiên cũng không thoải mái, trong ánh mắt kia đều mang theo thù địch. Vu Thanh Nhã lắc lắc đầu, nói: Không cần, lại chưa khai giảng, mình đi cùng cậu. Nhìn thấy Vu Thanh Nhã muốn đi cùng, người cao hứng nhất chính là Trình Thư Lượng. Hắn tuy rằng phản đối hoa hậu giảng đường này quá quan tâm sinh viên mới, nhưng mỹ nữ khoa báo chí nhiều, nếu như có thể thông qua quen biết với Vu Thanh Nhã, 5 năm đại học này cũng không quá buồn chán. Trong khu bán hàng đại học Thanh Hoa, cả khu giống như một siêu thị sau này, từ mì ăn liền, băng vệ sinh, chậu nhựa đến chiếu đệm chăn. Cái gì cần có đều có. Chỉ khóa trên có thể sử dụng là được rồi, còn chọn cái gì cơ chứ? Diệp Thiên mua đồ từ trước đến nay rất đơn giản, đi qua một lượt, nghĩ muốn cái gì liền mua, còn Vu Thanh Nhã không ngại phiền toái giúp hắn lựa chọn, còn thường xuyên hỏi ý kiến Diệp Thiên. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã bất mãn nói: Đàn ông các cậu sao lại sơ ý thế chứ, cái chổi này gấy rồi, lấy về liền đứt đấy. Được, được, cậu nói rất đúng, cái này tốt. Mặc dù Diệp Thiên tuổi còn nhỏ, hơn nữa sư phụ cũng là một lão đạo sĩ, nhưng cũng nghe qua không ít lần chuyện tiểu hòa thượng xuống núi gặp lão hổ. Biết rõ đạo lý nam nhi không nên đấu tranh với phụ nữ, nhưng thái độ của Diệp Thiên, ngay cả các sinh viên đang mua đồ bên cạnh đều đã nhìn ra, đều liếc mắt nhìn cậu sinh viên mới này là ai chứ. Bên cạnh có mỹ nữ giúp đỡ chọn đồ vật này nọ không nói, lại còn lạnh lùng. Diệp Thiên, trời đã rất lạnh, sao cậu còn mua chiếu hả? Nhìn thấy Diệp Thiên chọn cái chiếu trúc cũng không mua đệm chăn, Vu Thanh Nhã không khỏi thấy kỳ quái, hỏi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: Mình quen ngủ chiếu, trời lạnh chút nữa vẫn dùng được. Diệp Thiên luyện khí thuật rất có trợ giúp đối với sự tăng trưởng khí huyết trong cơ thể. Hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng khí huyết thịnh vượng, ngay cả một số người luyện tập ngoại môn công phu mấy chục năm cũng kém hắn. Tuy rằng lúc này còn chưa đạt được trình độ không bị ảnh hưởng bởi nóng lạnh, nhưng qua nhiều năm như vậy, Diệp Thiên bốn mùa đều tắm nước lạnh cũng không xảy ra chuyện gì. Mùa đông cũng chỉ cần một cái vỏ chăn là đủ. Chết cóng cũng đáng đời cậu. Nhìn thấy Diệp Thiên không ghi nhận ý tốt của mình, Vu Thanh Nhã thầm trách một câu. Mới vừa mua được ít đồ ra khỏi khu chợ, trên người Vu Thanh Nhã đột nhiên truyền ra tiếng chuông điện thoại, nhất thời lại gây ra sự chú ý. Trong thời gian này, người dùng di động đều là những người có điều kiện. Đối với chuyện Vu Thanh Nhã có di động, Diệp Thiên không hề để ý. Thầy Vu Hảo Nhiên trước kia và hiện tại đang ở Thượng Hải đều xem như nhân vật quan trọng. Con gái của ông có một cái di động còn không phải chuyện quá bình thường hay sao? Ôi, Dung Dung ạ! Xong ngay đây, chúng mình đi ra ngoài ăn cơm. Ừ, mình lập tức đi ra cổng trường học. Vu Thanh Nhã lấy bên người ra cái bao da khá lớn, cẩn thận lấy di động ra, nói vài câu liền cúp điện thoại, thè lưới, nói: Chúng ta đem đồ vừa mua đặt vào ký túc xá, nhanh lên đi ăn bữa cơm nào, Trình học trưởng cùng đi nha. Diệp Thiên, tôi chắc là không đi được. Trình Thư Lượng nghe được Vu Thanh Nhã nói vậy, có chút chần chờ nói: Nếu quả thật đi ăn cơm, cũng không thể để cho bạn nữ bỏ tiền. Cũng không phải hắn keo kiệt không chịu mời cơm, mấu chốt là thấy dáng vẻ của Vu Thanh Nhã, vạn nhất bữa tiệc này bằng tiền sinh hoạt phí và tiền ăn học kỳ 1, không có thì làm sao bây giờ? đi mà, Trịnh học trưởng, chị khóa trên vừa gọi điện thoại kêu mỹ nữ đi cùng đấy. Diệp Thiên thật ra rất muốn lôi kéo Trịnh Thư Lượng cùng đi, tuy rằng hắn cũng không phải rất quen thân gì, nhưng cùng ăn cơm với hai cô gái, nếu có hai người khẳng định sẽ ăn thoải mái hơn một mình. Được, giúp cậu thu xếp xong đồ đạc thì chúng ta đi, tôi biết ngoài trường có một cái quán lẩu khá ngon. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, ánh mắt Trịnh Thư Lượng nhất thời sáng lên. Cái cô gái tên Dung Dung kia tuy rằng không xinh đẹp bằng Vu Thanh Nhã, nhưng ở trường Thanh Hoa mà nói tuyệt đối cũng sẽ coi là mỹ nữ đáng để mình cắn răng ăn mì ăn liền học kỳ 1.